Chương 133, bóng rổ thi đấu vòng tròn, 11. Xấu xí sao, ta cảm thấy thật đẹp mắt ta, ngươi xem cười đến nhiều tự nhiên, nhiều chân thực á. Hàn Nặc ở trong lòng nhà rãnh, nàng mới không muốn tự nhiên chân thực đâu, những cái kia đều là vì xấu xí tìm cái cớ hử, ta mới không muốn những này đâu, ngươi xem này chụp hình đến đều có chút bỏ ra. Nơi nào có chúng ta bãi chụp đẹp mắt á, hơn nữa ngươi liền ra cũng không cho ta mải một chút, nhìn nhiều khó khăn xem á. Lâm Việt một mặt ngây thơ, nào có khó coi á, rõ ràng nhìn rất đẹp á, nhà ta tiểu Nặc lớn lên như vậy đẹp, không cần mài ra, không cần tu đồ cũng là đẹp nhất. Thế nhưng là Hàn Nặc căn bản cũng không cầm lấy giấy nợ của hắn, không muốn, ngươi lập tức cho ta đổi tốt tốt tốt, vậy ngươi nói đổi cái gì đi. Hàn Nặc quỷ bí cười một tiếng, cầm lấy Lâm Việt điện thoại 333 đối với bên hồ cấp tốc chụp mấy bức chiếu, sau đó một mặt hài lòng nói, liền đổi cái này. Nói xong tự tác chủ trương đem Lâm Việt màn hình điện thoại di động đổi thành cá chép. Lâm Việt ca ca, ngươi xem, có phải rất đẹp mắt hay không? Lâm Việt tiếp nhận điện thoại, phát hiện hắn khóa bình phong, cùng giấy dán tường đều biến thành trong hồ cá vàng hình ảnh, quả thực khóc không ra nước mắt. Xin hỏi đẹp mắt ở nơi nào? A Hàn Nặc còn tại chờ mong Lâm Việt trả lời. Lâm Việt nhẫn nhịn hồi lâu rốt cuộc biệt xuất hai chữ, đẹp mắt. Rồi trá Hàn Nặc không chút khách khí đánh ra đến. Không dễ nhìn Lâm Việt thành thật trả lời. Ngươi bình thường đều không chơi ấy bổ sao, ngươi có biết hay không cá chép có thể cho người ta mang đến hảo vận, ta đây là vì tốt cho ngươi, thế nhưng là có thể hay không đừng chụp nhiều như vậy, điều ta có đông đúc sợ hai chứng. Lâm Việt mang theo ủy khuất nói. Hàn Nặc đưa di động đoạt tới vừa nhìn, quả nhiên a, hồ này trong cá vàng nhiều lắm. Nàng tuy tiện vỗ, liền chụp thật nhiều điều đi va hó, hơn nữa cá vàng cũng đều là mật mật ma ma nhét chung một chỗ, nhìn lâu trong lòng quả thật có chút mau mau. Nhưng là nàng trên miệng vẫn như cũ không chịu chịu thua, ngụy biện nói, ai nhân ra nói một đầu có thể chuyển vận một lần, như vậy nhiều như vậy điều, liền có thể gấp bội chuyển vận. A Lâm Việt kéo ra khoe miệng, còn có dạng này thuyết pháp, bất quá hắn cu nở dê không dễ rủa nữa, tiểu Nặc cái kia tính bướng bỉnh, không cho nàng tìm bậc thang hạ. Nàng là không có cách nào chính mình xuống tới. Bận hiệu phụ hòa nói, vâng vâng vâng, xem ra từ hôm nay trở đi nhân sinh của ta nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Nói xong, theo Hàn Nặc trong tay tiếp nhận điện thoại, thăm dò trở về trong túi của mình. Không quan hệ, chờ trở về, hắn một lần nữa đổi một chương đồ liền tốt, dù sao hắn điện thoại di động trong có vô số tiểu Nặc ảnh chụp, không muốn chụp lén, kia bãi chụp QNZ không ít ra cá QNZ chụp xong. Ảnh chụp QNZ đổi, Hàn Nặc có thể ra y vo đều ra y vo xong, cho nên không thể không bắt đầu nàng hôm nay muốn giảng sự tình. Cái kia, Lâm Việt ca ca, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Hàn Nặc vẫn như cũ nói có chút chần chừ, nhưng Lâm Việt lại trả lời dứt khoát. Ngươi nói, nghe nói trường học mời ngươi làm lần này mùa thu cuộc so tài bóng rổ người phát ngôn đun nở dê vở ơ y a, vậy ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt? Hàn Nặc vẫn luôn không có nói ra Nghiêm Du Thành tên. Nàng biết tại Lâm Việt ca ca nơi này, Nghiêm Du Thành cái tên này vẫn là cấm kỵ, cho nên nàng vẫn vòng quanh vừa đi, không đi đụng vào lôi điểm. Ngươi hy vọng ta đi sao? Lâm Việt hỏi ngược một câu, sau đó ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hàn Nặc. Hàn Nặc bị nhìn chằm chằm có chút hoảng hốt, cuống quýt túi đầu. Ta đương nhiên hy vọng ngươi đi a, vì cái gì? Bởi vì đương đại nói người là một cái thực khóc sự tình a, hơn nữa video cùng poster tơ đến lúc đó đều sẽ dán đầy toàn bộ trường học, ta muốn để toàn trường đồng học đều nhìn thấy Lâm Việt ca ca xoé xoé một mặt cục.